Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 7. Theo lời anh Lánh kể trước lúc hấp hối, bọn địch đã chui vào bãi mìn. Chúng tháo mìn QK5 gài lại trong lối mòn của ta hay đi. Chúng còn gài thêm một cơ số mìn KP2 và đặt con mang đã chết làm mồi nhử. Trước khi hy sinh, Trưng còn ngăn không cho anh Lánh bước vào, sợ anh vào bãi mìn lại vướng mìn như nó. Anh cố tiến tới để cứu Trưng, nhưng vì quá căng thẳng nên anh vướng tiếp quả mìn thứ hai. Đưa hai người về doanh trại, nồi nước Trưng dặn đun sẵn giờ đây lại trở thành nồi nước tắm rửa cho Trưng. Anh Đức y tá Garo cấp cứu anh Lánh, nhưng vết thương quá nặng. Đến tối thì anh Lánh cũng chút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi càng trở nên u uất, không ai nói với ai câu nào, không khí tang tóc bao trùm đơn vị. Đến nửa đêm, chúng lại tập kích vào đơn vị. Mặc kệ, chúng tôi chẳng thèm đả động, nổ súng chán rồi cũng thôi. Chúng đâu có dám tiến vào mặt đối mặt với chúng tôi. Hôm sau, tôi dẫn đường khiêng hai ca tử về tiểu đoàn. Qua đồi tròn, nhìn về bãi mìn vẫn thấy con mang nằm đó. Trên trời cao, từng đàn kền kền bay lượn giữa không trung. Chúng đã đánh hơi thấy mùi xác chết. Phúc họa khôn lường. Vừa đưa xác anh Lánh và Trưng vào nghĩa trang tiểu đoàn, ngay sáng hôm sau, một tân binh bên trung đội anh Năm Cúc khi đi tuần qua đồi tròn lại vướng mìn. Nhìn những tân binh vừa bổ sung vào C6 thật đáng thương. Các lính nhập ngũ năm 80 tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng vẫn còn trẻ măng, có người mới rời ghế nhà trường còn chưa biết lo cho bản thân. Khi ở nhà, cha mẹ chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ. Tuổi 18-20 mới tập tọe yêu đương, cầm tay con gái còn ngượng ngùng. Thế mà chưa đủ 3 tháng quân trường, quân trang còn thơm mùi vải, đã bị quăng vào nơi ác liệt nhất của chiến trường. Các em như một đàn gà con rơi vào hang rắn, tự vùng vẫy, tự sinh tồn. May cho các em còn có những đàn anh cự phách, những người lính chủ công biết thương yêu đồng đội, nâng đỡ, dẫn dắt, và dần dần các em cũng trưởng thành. Người tân binh hy sinh đó tên là Phúc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tôi mới biết tên em nhưng chưa hề biết mặt, chỉ có hình ảnh duy nhất mà tôi biết, đó là một cánh võng bê bết máu được đóng cọc treo tạm trước cửa hầm trung đội 5. Có lẽ khi mới sinh ra, cha mẹ đặt tên là Phúc, muốn người con được sống cuộc đời lương thiện, không làm điều ác và mong muốn con mình luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Nhưng đau đớn thay, qua đồi tròn, người em tên Phúc đã gặp họa. Một trái mìn KP2 của địch tiện đứt đôi chân, chặt đứt niềm hy vọng của gia đình. Trung đội của anh Cúc nằm ở hướng đồi tròn. Mùa khô, bãi cỏ tranh trước mặt trung đội bị đốt trụi. Đứng từ ngoài rừng khộp xa xa hoặc đứng trên đồi tròn có thể nhìn thấy công sự và hàng rào chống B40. Bởi vậy, chúng lấy B5 làm vật chuẩn để câu pháo cối vào. Lính tráng trong trung đội hàng đêm phải lót sạp xuống giao thông hào ngủ để tiện cho việc tác chiến nếu có địch tập kích hoặc tấn công. Có lần Tiết trung đội phó, người Quy Nhơn, kể với tôi: đêm 30 Tết, đẩy lui từng đợt tấn công của địch. Khi ngớt tiếng súng, chúng tôi ngủ ngay dưới hào. Đang nằm, một con rắn hổ mang to bằng cổ chân rơi ngay xuống hào, phun nọc phì phì. May mà tất cả đều mắc màn, nó chạy loằng ngoằng bên rìa thành sạp, không có đường lên. Chúng tôi xua ra ngoài xa, dùng báng súng đập chết. Nhìn con rắn, hãi hơn cả gặp địch, đồng hương à. Nghe câu chuyện mà tôi cũng rợn cả người. Từ đó, mỗi lần đi gác ngoài giao thông hào, tôi lại phải nhìn dưới chân xem có cái gì uốn éo không. Tôi vốn là người rất sợ rắn. Không cứ gì tân binh, các lính cựu trong đại đội cũng có biểu hiện nao núng. Đã một tuần lễ kể từ khi địch đánh chiều 30 Tết, thêm số lượng người hy sinh, đêm nằm chờ giặc, nghĩ lại hôm nay mình sống, ngày mai sẽ ra sao? Nhìn những cặp mắt hốc hác, ăn uống thiếu thốn, giấc ngủ không trọn vẹn, trong tôi thầm nghĩ, tinh thần lính xuống như vậy, chỉ cần một trận như chiều 30 thôi, chắc gì trụ nổi. Nghe nói dưới tiểu đoàn cũng bị địch đánh mạnh, C5 và C7 hy sinh nhiều, đã có một số lính đảo ngũ, trên này chỉ có hai đơn vị bé nhỏ, làm sao chống đỡ. Một buổi chiều, tôi vừa đi tắm về, gặp ba bốn lính lúi húi xem tấm bản đồ của tôi, chỉ trỏ như những nhà tham mưu quân sự. Chẳng hiểu mấy ông lính bộ binh này có biết đọc bản đồ không, nhưng có vẻ đăm chiều lắm. Tôi hỏi, làm gì đấy? Bản đồ tôi cất trong ba lô, ai lấy ra? Thằng đi tẹt anh nuôi thú nhận, tôi mượn xem tí đồng hướng. Có nhìn vào đó thì cũng như nhìn bức tường, không có nghiệp vụ sao biết được. Có thể các lính cũng đang tìm đường chạy nếu địch tấn công mạnh. Từ đó tôi rất cảnh giác, ngoài khẩu AK đấu đuôi hai băng đạn, tấm bản đồ và địa bàn luôn luôn để bên mình, kể cả lúc đi ngủ cũng không hề rời. Mặc dù chỉ huy đại đội không nói về phương án rút lui, nhưng trong đầu tôi cũng vạch ra những kế hoạch cụ thể, chỉ chờ ban chỉ huy tiểu đoàn phát lệnh là cuốn gói. Vài ngày sau, chúng tôi nghe thấy nhiều tiếng súng bắn dữ dội ở phía bắc đơn vị, cách đơn vị khoảng 2 km, cả tiếng đại bác B40, B41, M79, RPD, giống như một trận tập kích hùng hậu rót vào đầu đối phương. Gọi điện hỏi các đơn vị đều không rõ. Đêm sau cũng vậy, đêm sau nữa tiếng súng nổ càng xa hơn. Thì ra lũ này lập những trận đánh giả để báo công với cấp trên. Chúng cũng sợ chết, không dám đối đầu với bộ binh Việt Nam. Chúng chốt hết đạn dược, tạo ra tiếng nổ để cấp trên tin rằng chúng vẫn chiến đấu, rồi rút êm về biên giới an toàn. Thế rồi một ngày đẹp trời, tôi cho là đẹp nhất trong những ngày u ám của vùng An Long Veng này, một đại đội của D7 tiến vào doanh trại, vừa cõng hàng cho C6, vừa hỗ trợ chiến đấu cùng đơn vị chúng tôi. Lính tráng lại vui như Tết, vì có quà Tết, có thư nhà, có thuốc lá hoa mai, bánh mứt kẹo lại bày ra, lại kể chuyện chiến đấu, chuyện tiếu lâm, kể chuyện gái mú, căn hầm phối thuộc tối nay rôm rả hẳn lên. Chúng tôi lại thêm hai trinh sát D7 người Đà Nẵng. Điều đặc biệt, có hai thông tin D7 lại là hai đồng hương cùng ngày nhập ngũ với tôi. Câu chuyện râm ran cả đêm, xa xa rộ lên trận tập kích giả của địch. Lính D7 ngơ ngác, địch đánh đơn vị nào vậy? Đánh đấm gì đâu, chó cắn ma đó mà, cứ mặc kệ chúng đi các đồng hương. Từ khi D7 đến hỗ trợ cho C6, quân số trong đơn vị được tăng lên. Lúc này đơn vị đã đủ cơ số để tuần tra quanh doanh trại, mở rộng những đợt truy quét dài ngày và chốt chặt trục đường mòn, không cho địch từ nội địa hợp quân bên kia biên giới. Ngày hôm sau, tôi dẫn một trung đội có cả vài lính D7 đi tuần trong vòng bán kính 1 km xung quanh doanh trại, phát hiện nhiều bếp ăn dã chiến của địch. Có rất nhiều những ổ lá địch lót nằm, vỏ mì tôm nhãn hiệu Thái Lan vứt bừa bãi, những vỏ lon thịt hộp chúng dùng dao nhọn đâm thủng nắp theo hình chữ thập để cậy ra ăn, thịt vẫn còn thừa trong hộp, thật lãng phí. Tôi thèm quá, lấy ngón tay ngoáy một miếng cho vào miệng, protein thấm vào miệng ngây ngất đến không ngờ. Gọi là tàn quân mà sao chúng còn ăn sang hơn cả chúng tôi. Những người lính chúng tôi nếu dựa vào khẩu phần ăn chỉ có một lon thịt lợn xay bé tí hòa tan ra cho cả đại đội. Quân trang của địch cũng rất tốt, vừa nhẹ vừa bền, quần áo phin pha ni lông, mùa khô thoát mồ hôi, mùa mưa nhanh ráo nước. Lính ta áo quần sợi bông, chỉ vài tháng mùa khô, mồ hôi làm ẩm vải là rách bươm, ít có người lành lặn. Rừng xanh âm u không tiếng động, chúng tôi thận trọng từng bước, giãn cách, cự ly quan sát rất kỹ càng. Bỗng, một loạt AK bắn thẳng vào giữa đội hình chúng tôi, rồi B40 M79 ầm ầm dội xuống. Đã quen với cận chiến, chúng tôi vội vã nằm xuống chống trả. Vì rừng rậm nên không phát hiện ra đối phương, chỉ thấy chỗ nào khói súng phụt ra là bắn thẳng vào đó. Trung đội phó Phạm Tấn Sắc cho lính lợi dụng các gò đất, vận động dần về phía trước, bắn yểm trợ cho người sau tiến lên. Bọn địch vừa bắn vừa rút lui. Đang hàm đuổi, bỗng nghe tom tom, hàng loạt tiếng đề 382 của địch phía trước mặt vọng lại. Chúng tôi vội rút xuống lòng suối cạn, hô nhau chạy. Tiếng đạn cối ầm ầm sau lưng, thật hú hồn. Điểm danh lại không có ai bị thương. Chúng tôi lắp thêm đạn, tiến về nơi có tiếng cối phát ra. Lần này phải quyết nhổ bằng được trận địa cối của chúng. Khi đi rất hăng hái, nhưng càng gần với trận địa, chúng tôi càng thấy lo lắng. Một khẩu đội cối 82 luôn luôn đi với đội ngũ một tiểu đoàn, quân số ít nhất cũng phải 100. Một trung đội chúng tôi liệu có chống đỡ nổi không? Tôi cũng rất căng thẳng. Trận này là một trận quyết tử. Chúng tôi dàn hàng ngang, lợi dụng địa vật, từng bước tiến lên. Từ xa đã nhìn thấy cây que buộc những lán tạm thời. Dưới đất mòn dịn những dấu chân trần, không khí lặng như tờ, mùi hôi của máu khẳn lên. Xung quanh là băng gạc, những vết máu đen sẫm. Tôi phát hiện ra 3-4 vỏ đạn DK-82 còn đậy nắp, không dám đụng vào vì sợ bị bẫy. Không tiến vào trung tâm, chúng tôi nằm im nghe động tĩnh. Đàn vượn trên cành đã hót véo von gọi bầy. Bỗng, từ phía đông đồi tròn, hướng trung đội anh Vĩnh B4, dội lên tiếng mìn định hướng, tiếng súng các loại nổ vang trời. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi khẩn trương chiếm lĩnh trận địa của địch. Chúng đã bỏ đi khi đã đụng độ, chỉ để lại mấy cái bếp vẫn còn cho ấm và lán trại tạm thời buộc bằng que rừng phủ lá vẫn còn xanh. Anh Sắc cho tổ chức đón lõng, hy vọng chúng bị phục kích ở hướng trung đội anh Vĩnh, tàn quân phải quay lại vị trí cũ. Chờ cả buổi chiều không động tĩnh, đành phải trở về đơn vị. Không có chiến thắng, chẳng có thương vong. Về tới doanh trại, đã được lính ngoài vọng gác báo tin. Trung đội 4 phục kích, diệt được 8 tên, thu được nhiều vũ khí cùng nhu yếu phẩm của địch. Tuy đội hình chúng tôi không đạt được thành tích gì, nhưng cũng rất phấn khởi vì trong đơn vị đã diệt được địch. Thằng Thái ghé tai tôi, tối nay qua B4 nhá, thế nào cũng có mì tôm, ít nhiều cũng được điếu thuốc thơm. Lính phối thuộc. Căn hầm phối thuộc trên C6 nằm giữa trung tâm đại đội, gần với bếp ăn nên lúc nào cũng đông vui. Nơi đó là nơi của trinh sát và thông tin tá túc. Đôi khi có khách từ các đơn vị khác lỡ độ đường xin ở lại vài ngày. Nay thêm trinh sát và thông tin của tiểu đoàn 7 lên hỗ trợ nên đông vui hơn. Có người kêu chật quá. Tiên Sức là lính thông tin 2W của D8 nói đùa: ông nào chê chật thì ra kho quân khí mà ngủ nhé. Kho quân khí C6 nằm ngay sau lưng nhà hầm chúng tôi. Tuy nhỏ nhưng vững chắc, được kè gỗ cẩn thận để chứa đạn dược, vẫn còn nhiều khoảng rộng. Cũng là nơi chúng tôi hay đặt các tử sĩ trong đó, vừa ấm áp vừa phòng tránh được những thú rừng mò vào ăn xác. Đầu tiên còn sợ, sau rồi cũng quen. Các lính D7 hồn nhiên sôi nổi hơn chúng tôi. Xuân và Hải, trinh sát D7 hay hát, hát toàn những bài hát lính, những bài hát mang nỗi buồn lính trận, như "Vì yêu quê hương anh cầm súng ra đi", hoặc "Mẹ biết bây giờ con đang ngồi hố nhỏ". Giai điệu buồn thống thiết nhưng mà hay và rất hợp cảnh. Trung và Thành, thông tin 2W D7, là đồng hương của tôi. Nhưng hai chàng trai này lại có dáng dấp thư sinh, luôn thích chải chuốt làm đỏm. Thành Jun là con trai duy nhất trong gia đình trí thức, lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều, sống ở phố Thi Sách, một khu phố đẹp của Hà Nội. Còn Trung ở ngay ngã tư Trung Hiền. Gia đình Trung bán vòng hoa tang lễ lâu năm ở chợ Mơ, tương đối khá giả. Trung rất hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ, luôn luôn có sẵn gương lược trong túi cóc ba lô, dù có vất vả hành quân hay thọc sâu truy quét, vẫn phong thái đĩnh đạc, tóc rẽ ngôi, áo bỏ trong quần, nai nịt gọn gàng. Có lần thằng Xuân hỏi tôi hỏi thật nhé, Đồng Hương có phải người Hà Nội không? Sao Đồng Hương hỏi vậy? Tôi thấy ông chả giống người thành phố, không trắng trẻo như Thư Mượt, không ngang tàng như Đỗ Hen, chẳng lãng tử như Thành Jun, chẳng điệu đà như Đồng Hương Trung thông tin đây. Tôi chỉ cười, giải thích gì đây? Tạng người của tôi là như vậy. Làm lũ từ thuở nhỏ, sống trong một xóm lao động nghèo, nên nỗi nhọc nhằn nó hiện rõ trên mặt. Xuân người Đà Nẵng là cựu trinh sát J7 nhập ngũ năm 1977. Người nhỏ bé, nhanh nhẹn, ăn nói hoạt bát, rất quan tâm đến mọi người, ánh mắt nhìn thẳng nên có vẻ trẻ trung hơn tôi. Tôi và Xuân khá hợp nhau. Xuân hay hỏi tôi về nghiệp vụ trinh sát, những kinh nghiệm đi thực địa nơi này ra sao, tình hình hoạt động của địch như thế nào, cũng như bố phòng quanh doanh trại. Có bao nhiêu điều biết được, tôi chỉ hết cho Xuân. Vào một buổi tối, sau khi giao ban, tôi nhận nhiệm vụ sáng mai đi truy quét dài ngày phía nam đơn vị. Cũng là lúc Xuân phải dẫn J7 xuống tuyến dưới lấy lương thực thực phẩm. Ngày mai, mỗi người một hướng. Bữa cơm tối bày ra. Nhìn nét mặt Trung bần thần, tôi hỏi, làm sao vậy? Thành Jun kể. Vừa rồi nó đi tắm, sờ vào túi cóc, thấy gương vỡ làm đôi, không có gương soi để chải đầu, nó buồn. Úi giời, cái thằng tôi cả đời không gương lược, có sao đâu. Hôm nào, nhờ mấy thằng xuống Cam Tuất, mua lại một cái. Nhưng gương vỡ độc lắm, liệu có sao không Đồng Hương? Xuân trả lời, tôi hay đi đầu còn chẳng sợ, ông là thông tin, đi giữa thì lo cái gì? Nhưng mà tôi thấy thằng đi đầu không sao, thằng đi giữa lại bị vướng mìn đó. Trung nói câu vướng mìn như bị chững lại nơi cổ họng. Tất cả lặng đi, không ai nói gì, cố nhai cho hết bát cơm rồi lẳng lặng buông đũa. Xuân là người lo lắng nhất. Ngày mai vượt qua đồi tròn, mìn địch mìn ta răng như mạng nhện, làm sao qua nổi. Một người dù thuộc địa hình như tôi, qua đó còn suýt chết mấy bận. Một lúc sau, Xuân lôi bản đồ ra xem lại, đo đạc bằng bút chì tìm hướng đi cho ngày mai. Nó xem hoài, xem mãi, như nhìn trong bản đồ có thể tìm thấy từng quả mìn trải dọc trải ngang quanh đồi tròn. Ngồi trầm ngâm một lúc, nó ngập ngừng hỏi tôi. Mình muốn nhờ Đồng Hương một việc. Sáng mai, Đồng Hương có thể dẫn mình qua đồi tròn được không? Chỉ cần qua khỏi đồi tròn là được. Mình cảm ơn nhiều. Đồng Hương biết rồi còn gì. Ngày mai mình phải đi sớm. Dẫn quân đi truy quét phía nam có nghĩa là đi ngược hướng đi của đội hình J7. Chỉ còn một cách duy nhất là đi đường chính. Đừng cắt rừng qua vệ đồi tròn. Muốn cắt rừng thì phải đi qua hai bãi mìn của ta. Phải phát hiện kỹ cọc tiêu chỉ đường. Ui, nguy hiểm quá. Đi trục đường cũng sợ. Mìn nó chôn dưới đất, ai mà biết. Tôi đã chỉ rất kỹ càng cho Đồng Hương rồi. Đời thằng trinh sát may hơn khôn Đồng Hương à. Cứ tin vào số phận, thật tỉnh táo vào. Một đêm chờ đợi xuất quân, sao khó ngủ. Đợt truy quét dài ngày, liệu tôi có gặp địch không? Có an toàn khi truy kích kẻ thù không? Tình huống trong 15 ngày, nhiều biến cố bất ngờ có thể xảy ra, chẳng biết đâu mà lường. Phía bên cạnh giường, Trung đang thở dài, nghĩ tới cái gương vỡ, lo lắng điểm gở sẽ vận đến với mình. Là thông tin, đi giữa đội hình, chắc gì thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chết sống là tại số mà. Cái võng của Xuân vẫn đong đưa, đong đưa. Xuân không nói gì, nhưng tôi hiểu cảm giác này. Cái cảm giác của lính trinh sát trước ngày dẫn quân vào nơi cực kỳ nguy hiểm. cái chết luôn luôn đón nhận người đi đầu. Nguy hiểm chủ yếu là mìn, những quả mìn âm thầm, la liệt, chờ đợi người dẫn đường đến, chỉ một giây lơ là. Phía cuối hầm, thành run ngáy vàng như sấm, nó sống vô tư như vậy, lại hóa hay. Dù cho thế giới có sụp đổ, nó vẫn hồn nhiên, mặc kệ. Lính thông tin hai oát đi giữa đội hình, ngày lên sóng hai bận, quăng dây, dịch mật mã, đánh địch đã có bộ binh, mình lo cái nỗi gì. Sáng hôm sau, chúng tôi nhận gạo thực phẩm, dẫn hai trung đội đi truy quét phía nam C6, cái nơi mà D8 chúng tôi bị 3 ngày khát nước lúc đi đánh nông trường 31 An Long Vang trở về. Nỗi kinh hoàng của cơn khát vẫn còn ấn tượng mãi trong tôi và lính C6. Đợt này, đích thân đại đội trưởng Tô Than chỉ huy. Chủ yếu chúng tôi tìm những con suối nơi rừng xanh, nghi có nước để tìm địch. Đợt truy quét 15 ngày không gặp địch, chuyến đi an toàn. Chúng tôi trở về đơn vị, quần áo hôi mù, bàn chân phồng rộp. Vừa bước chân đến sân đại đội, đã thấy Thành run mếu máo. Tuấn ơi, đồng hương Trung mất rồi, nó bị vướng mìn sáng nay. Thằng Xuân đâu, sao không thấy? Xuân trinh sát bị vướng mìn, hy sinh ngay trong ngày đầu khi Tuấn đi truy quét đó. Tôi nghe Thành kể tường tận về cái chết của Xuân. Nó không đi trên trục đường, Xuân quyết định cắt rừng. Đi gần hết đồi tròn thì vướng mìn. Thằng Hải trinh sát sợ quá, phải dẫn quân khiêng Xuân cắt thẳng đường cái. Cứ trên trục đường mà chạy, đến ngầm C5 mới gặp lính chốt đường. Tội nghiệp cho Xuân, một trinh sát dày dặn kinh nghiệm, đã từng chinh chiến từ biên giới Việt Nam, từng dẫn quân D7 đi an toàn khắp các ngả vùng Đông Bắc Campuchia. Vậy mà lại hy sinh nơi địa bàn hoạt động của chúng tôi. Tôi như người mắc lỗi với Xuân. Mình có khả năng dẫn đội hình qua đồi tròn an toàn mà không thể giúp gì cho đồng đội. Trung hy sinh thế nào? Sáng nay, D7 dẫn quân đi chốt đường, mọi người đi theo dấu chân người đi trước. Trung đi giữa rất an toàn. Khi đi qua gốc cây đổ dưới chân đồi tròn thì Trung vướng mìn. Một quả mìn KP2 nhảy lên, đập vào đáy máy Silic 2 oát, nổ toang. Toàn bộ phần đũng quần phá nát. Trung đang nằm trong kho quân khí, ngày mai đưa về tiểu đoàn khâm liệm. Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, ánh trăng mùa khô đỏ như máu, rọi xuống cánh rừng xăng lẻ. Hai chúng tôi, hai đơn vị khác nhau, cùng gác chung một thi hài đồng hương. Lòng nặng trĩu nỗi buồn số phận, sống chết thật vô tình. Là lính chiến, có ai muốn chọn cái chết? Chiến tranh không chừa một ai, từ người sĩ quan đến anh tân binh, từ thủ trưởng đến người liên lạc, từ anh đi đầu đến thằng đi giữa, đều ra đi, đều hy sinh. Ngày mai, ngày mốt, bao nhiêu ngày sau nữa, chẳng biết mình có được trở về quê hương để hưởng trọn vẹn những ngày êm ả, để không có những cơn thảng thốt giật mình. Trung nằm đó, thản nhiên, máu me bê bết vì chưa kịp khâm liệm, chỉ bó tạm trong cánh võng bằng những sợi dây rừng, không nén nhang, không đèn dầu. Ở nhà Trung, trong cửa hàng đầy ắp những vòng hoa cho khách, mà nơi này Trung chẳng có lấy nổi một bông hoa. Vĩnh biệt Trung, vĩnh biệt Xuân, những người lính phối thuộc của D7 cùng sát cánh chiến đấu với D8 chúng tôi. Nhớ mãi một kỷ niệm buồn mùa xuân 1981. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.